Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 967, 967 duy nhất địch nhân. Tại sân bóng Lion King, ra đời Ronnie lại một cái kinh điển vào bóng, móc câu phá cửa, cả tòa sân bóng bạo phát ra như núi kêu biển gầm rung động kêu lên vui mừng. Bên sân chụp ảnh, phóng viên máy ảnh ánh đèn lấp lóe, nhưng vẫn là không cách nào cùng giờ phút này phảng phất kim quang lóng lánh đầy người vinh quang. Ronnie đánh đồng. Ronnie từ dưới đất bò dậy đến. Tại Chelsea, chúng tướng trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói chậm rãi chạy hướng góc cờ khu. Hắn đồng đội đầy mặt kinh hỉ, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bên sân, Andrick rủ xuống trước nhắm mắt một mặt say mê tiếu dung. Tay phải chỉ trời. Nếu như thế giới thật có thượng đế, ngón tay hắn bầu trời chính là muốn hỏi một chút lão nhân già ông ta. Nhìn thấy Ronnie tại đá bóng, ngài mỉm cười sao? Ronnie chạy hướng khối kia góc cờ khu, phụ cận nhìn trên đài biển người mãnh liệt, có fan hâm mộ vượt qua khán đài, vọt tới Ronnie trước mặt, thế mà quỳ xuống đến giang hai cánh tay đầy mặt si mê sùng bái ngưỡng vọng Ronnie. Ronaldinho, Ronaldinho. Nhìn trên đài đã có mảng lớn fan hâm mộ tại cùng kêu lên hô to tên của hắn. Giờ này khắc này, Ronaldinho liền như là tòa này sân bóng quân vương. Hắn tuyệt đối là bản trận đấu mùa giải Miuo trận bên trong trạng thái tốt nhất cầu thủ một trong. Mùa giải trước biểu hiện bình thường, hắn nhận lấy rất nhiều chỉ trích. Mà theo bản trận đấu mùa giải Miuo điên cuồng tiến công, chiến thuật càng ngày càng có uy lực. Thông qua phải đường tiến công cho hắn chế tạo càng nhiều phát huy không gian. Đối thủ mặc dù còn tại chính hạn chế hắn, nhưng hắn đồng đội rất tốt vì hắn chế tạo không gian giảm xuống áp lực. Cái này đương nhiên cũng không thể rời bỏ hô tước sĩ công lao. Hắn biết rõ thế nào kích hoạt Ronaldinho, thế nào khiến cái này tràn ngập sức sáng tạo Brazil ma thuật sư trở nên không gì làm không được. Chelsea liền 20 phút chuông đều không có thể giữ vững. Eriksen là tới nơi này đánh rồi phản kích, người địa cầu đều biết rõ. Thế nhưng là, giữa trận hoàn toàn bị Miuo thống trị, phải đường tiến công bị Miuo áp chế, nên phản kích lúc, Johansson cùng Melchior ai cũng không thể đi lên, chỉ dựa vào cánh trái đáp, quá vừa xem hiểu ngay rồi, mà đáp. Tại kinh nghiệm cay độc Schneider trước mặt không có chút nào hành động. Tại Veron bị vứt bỏ về sau, Chelsea trận bên trong liền một cái có được tiến công sức sáng tạo cầu thủ đều không có. Bọn hắn sở dĩ đào thải Arsenal, cũng là bởi vì Arsenal trận địa chiến khuyết thiếu sức sáng tạo. Tại áp xúc rồi đầy đủ không gian sau, Arsenal phản kích uy lực thẳng tắp hạ xuống. Chelsea cũng đánh rồi phản kích. Trong gang tấc vận khí nghiêng, Chelsea lên cấp, hiện tại, bọn hắn tao ngộ hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp đối thủ. Lộ ra không có chút nào chống đỡ chi lực, Glenn Johnson tại tranh tài tiến hành 15 phút đồng hồ liền dự định toàn trường kém cỏi nhất cầu thủ. Hoàn toàn không biết rõ hắn ở vị trí này trên đang làm gì. Ha ha, đã nói như vậy tại hà khắc rồi, nên biết rõ còn có 4 tháng. Tên tiểu tử này mới 20 tuổi, đối mặt vô địch thế giới Ashley Cole, liên tục 3 năm giải quả cầu vàng Á quân Ronaldinho, hắn chỉ là thằng xui xẻo thôi. Martin, ta ngược lại cho rằng là Eriksen quá cứng nhắc, hoặc là không muốn cúi đầu dập khuôn hô tước sĩ tại đội tuyển quốc gia vận dụng thành công phòng. Phản chiến thuật, hắn hai cái bên cạnh tiền vệ đối với phòng thủ không dùng được. Nhìn qua ở phía sau vệ dây trước có 4 tên cầu thủ. Thế nhưng là hiệu quả thực tế, cùng 3 vị tiền vệ trụ là không thể so sánh nổi. Từ mùa giải trước bắt đầu, nước Anh rất nhiều đội bóng, không những ở Premier League bên trong, hướng phía dưới cấp 3 giải đấu bên trong, không ít đội bóng thực lực, phải thiết thực áp dụng Andrick ở World Cup trên đạt được thành công lớn 4.321 phòng phản trận hình. Chiến tích tăng lên, hoặc là nói đánh ra siêu ra mong muốn chiến tích đội bóng đếm mãi không hết. Thế là một bộ này trình độ cao nhất phòng phản hệ thống bị nhiều người hơn nghiên cứu. đặc biệt là hậu trường phòng tuyến bên trong bốn hậu vệ ba tiền vệ trụ dây xích phòng thủ hệ thống. Càng là vì nghiệp nội bóng bình nhà tán thưởng không dứt. Tại quá khứ, phòng thủ sắt ba góc nghe nhiều nên thuộc, chính là song trung vệ cộng đơn tiền vệ trụ. Đây là một cái nhà giàu cũng không thể ngoại lệ cơ bản phòng thủ hệ thống. Mà Andrick chế tạo 4321, ở phía sau vệ dây cùng tiền vệ trụ dây tạo thành rồi một cái vòng vòng đan xen ba cái chồng lại, sát. Ba góc, bên trái hậu vệ, trái trung vệ, trái tiền vệ trụ, trái trung vệ, phải trung vệ, trung lộ tiền vệ trụ, bên phải hậu vệ, phải trung vệ, phải tiền vệ trụ, nếu người có một cái có thể chiếu cố phòng thủ Scone hoặc Net. Tại giữa trước trận, đồng dạng tồn tại một cái năm thứ ba đại học góc phòng thủ hệ thống. Hai cái trái phải tiền vệ trụ thêm trước eo. Đang tôi luyện thành hình, sản sinh đoàn đội phản ứng hóa học sau. Cầu thủ ở giữa liên hệ 10 phần chặt chẽ. Đem phòng thủ chính áp xúc ở trước cửa hình quạt khu vực bên trong. So với bốn hậu vệ bốn giữa trận, đặc biệt là thiết lập hai cái bên cạnh tiền vệ, Andrick 43 phòng thủ hệ thống, phòng thủ mục tiêu càng thêm minh xác. Tại hạn chế bên cạnh bên trong kết hợp thẩm thấu đánh rồi sườn bộ lỗ hổng trên cũng phi thường có tính nhắm vào. Nói cách khác, bọn hắn là hy sinh rồi giữa trận đường biên phòng thủ. Thứ yếu uy hiếp khu vực phòng thủ đem đổi lấy càng đại nạn hơn độ áp xúc khu vực nguy hiểm đối thủ. Tiến công không gian, khiến cho sinh ra uy hiếp bắn cửa khu vực kín không kẽ hở. Tựa như hôm nay Glenn Johnson cùng đáp, hai người bọn họ tham dự phòng thủ, như cũ lấy đường biên làm chủ. Đặc biệt là Glenn Johnson, mỗi khi hắn ý thức được Ronnie bên trong cắt lúc, hắn phòng thủ liền lộ ra chỉ độn chậm chạp. Đây là tư duy va chạm, bởi vì hắn sẽ biết sợ mất vị hoặc là cùng đồng đội khu vực phòng thủ xung đột. Làm Ronnie bên trong cắt lúc, hướng cấm khu bên trong, nên hậu vệ biên, hướng cấm khu trước, lại hẳn là tiền vệ trụ. Có thể nói, đây là hiện đại bóng đá phát triển tất nhiên sản phẩm. Tương lai, sẽ không còn có cái thứ hai Giggs dạng này tiêu chuẩn trên ý nghĩa bên cạnh tiền vệ. Chúng ta sẽ nghe được mỗ mỗ mới quật khởi biên phong. Hậu vệ biên, lại sẽ không được nghe lại mỗ mỗ siêu tân tinh là một đời mới bên cạnh tiền vệ. Đây là bóng đá phát triển quyết định. Thể năng đại biểu chạy nhanh khoảng cách. Sân bóng diện tích che phủ tích. Tốc độ quyết định công thủ chuyển đổi tốc độ. Thông qua giữa trận sẽ không lại trở nên khó khăn. Như quá khứ anh thức song song giữa trận 442. Mưu cầu đưa bóng trận mỗi khối thảm cỏ chiếm cứ, cũng hình thành hữu hiệu ngăn chặn lý niệm cũng đem đi vào phần mộ. Cái giờ này biến hóa, cũng là Andrick vì hà qua đi có thể thu hoạch được thành công. Là hắn chiến thuật dẫn trước trên một cái thành công điểm. Tại hắn dạy học Miwoo cái thứ hai trận đấu mùa giải kết thúc lúc. Bên cạnh tiền vệ cái này một nhân vật liền triệt để cùng chính kỹ chiến thuật trận hình vĩnh biệt. Chỉ tồn tại ở luyện binh lúc căn cứ tình huống khác nhau tôi luyện người trẻ tuổi ý thức trên chiến. Trường, đối ứng hạn chế đối thủ ba góc truyền lại phòng thủ lý niệm sẽ không biến mất. Vậy liền là sắt ba góc hệ thống. Hiện tại Miwoo, làm bị đối thủ đánh ra gió lốc nhanh đánh rồi lúc. Bọn hắn phòng thủ hệ thống chính là hai cái sắt ba góc hệ thống. De Rossi thu về cấm khu mạo xưng làm một cái trung vệ. Tiền vệ trụ dây trên trước tiên có Alonso, đồng thời còn có một vị trở về thủ hậu vệ biên. Đây đương nhiên là nguy hiểm, thế nhưng là đối thủ đầu tiên nếu có thể đánh ra phi thường hiệu suất cao phản kích. Công thủ chuyển đổi tốc độ áp chế Miwoo, trước tiên đem tiến công đánh tới tiên phong trên, cũng hình thành tiến công nhân số không rơi vào thế hạ phong cục diện. Miwoo nếu là thế công bóng đá phong cách, thì tất nhiên là dùng công thay thủ. Hiện tại cũng là Andrick mức độ lớn nhất duy trì công thủ cân bằng. So với cực hạn phòng phản ba cái, sắt ba góc phòng thủ hệ thống. Miwoo bây giờ đang truy cầu toàn diện áp bách tiến công lúc còn có thể lúc phòng thủ bày ra hai. Cái, sắt ba góc phòng thủ hệ thống. Cũng tuyệt đối là cực hạn. Ngoại giới chỉ là đang quan sát Miwoo biến hóa. Trưởng thành, tiến bộ. một đời mới cuồng sư hiện ra như thế nào uy lực. Chỉ có Andrake minh bạch hắn hiện tại làm hết thảy. Lý tưởng bên trong đời thứ ba cuồng sư có thể đạt tới độ cao là tại cảnh giới gì? Tại Miuo một lần nữa mở bóng trước đó, Andrake bỗng nhiên quay đầu hướng Yenzen lớn tiếng hỏi. Yenzen, một cái tuyệt đối thành công kỹ chiến thuật thể hệ địch nhân là ai? Miuo huấn luyện viên tổ đồng Liêu hai mặt nhìn nhau. Mọi người nhìn về phía Yenzen. Chỉ nghe hắn cười lấy đáp lại. Địch nhân chỉ có một cái. Thời gian, Andrake cười ha ha một tiếng. Xoay người sang chỗ khác lúc ánh mắt lăng lệ. Ý cười rét lạnh. Đời thứ ba cuồng sư theo đuổi. Cũng là Andrake theo đuổi. Là hai chữ. Khó giải. Tiến một bước kích phát bên trong hậu trường khống chế bóng năng lực. Khiến cho đội bóng 11 người đều trở thành phối hợp tác chiến điểm. Đồng thời, tiến công gia tốc lượng biến đổi tồn tại. Sức sáng tạo kích phát. Trước trận có Ronnie làm chủ. Tốc độ trùng kích có Henry, Larson, Ned. Hậu trường lấy hậu vệ biên trước cắm làm hậu đội trẻ ẩn giấu vào công điểm. Trên sân bóng, bọn hắn duy nhất địch nhân là không gian. Sân bóng bên ngoài, bọn hắn duy nhất địch nhân lại là thời gian. Chelsea mất bóng rồi, rơi ở phía sau. Chúng tướng cực kỳ không cam tâm. Đáp tại cánh trái mạnh cầu rơi vào cái người cô đơn hạ tràng. Cho dù đột phá thành công, phía trước trận cũng rất khó cùng Mutu. Hasselbank liên hệ bắt đầu. Trung lộ khuyết thiếu theo vào đi lên tiếp ứng điểm. Jeremy cùng Makelele cũng không quá dám vượt hơn phân nửa trận tham dự tiến công. Chỉ dám tại bên trong hậu trường làm một chút trải vuốt phối hợp tác chiến làm việc. Andrake ở bên sân hướng Ronnie điệu bộ. Ronnie lập tức ngầm hiểu. Hắn cùng Ned tiến hành đổi vị. Glenn Johnson ngắn ngủi hơn 20 phút đồng hồ liền triệt để không có tác dụng. Ashley câu một người trùng kích đều đủ để chế tạo lực áp bách. Ned đi vào cánh trái sau phối hợp tác chiến cùng tập kích. Trở thành rồi Chelsea ác mộng. Phút thứ 29, Alonso đưa bóng thẳng truyền đến Ned dưới chân. Hắn trực tiếp nhờ tay trong hướng cấm khu bên trong cắt. Jeremy đối với sườn bộ lỗ hổng tiến hành bảo hộ. Ronnie không có ép lên. Makelele hướng về sau thu. Phòng ngừa kéo ra cấm khu Henry cùng Ned hình thành phối hợp. Ned đưa bóng truyền về. Ronnie nhận bóng. Tại chỗ lại đem bóng chọn truyền cấm khu Terry sau lưng. Ned vọt tới trước. Tại Terry rút lui miễn cưỡng nhảy lấy đà thời điểm nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa. Đáng tiếc góc độ có chút chính. Cudicini đưa bóng tịch thu. Ned cùng Ronaldinho lại bắt đầu ăn ý đổi vị phối hợp. Dạng này đổi vị rất dễ dàng tạo thành đối thủ phòng thủ hỗn loạn. Bởi vì hai người đặc điểm khác biệt. Chế tạo uy hiếp khác biệt. Cần đối thủ tinh thần tập trung theo sát trên bọn hắn tiết tấu. Nhìn lên đến Chelsea vẫn là rất khó hạn chế lại Miuo tại bọn hắn nửa tràng tàn phá bừa bãi. Andrake nhìn thấy lần này tiến công đánh thành nhưng không có phá cửa. Không tức giận chút nào. Hắn lại cho Henry đánh cái thủ thế. Henry cùng Larson cũng đổi vị. Tại một cái sấp xỉ điên cuồng chiến thuật mới hệ thống thành hình sau. Miuo có thể đem đi qua bọn hắn am hiểu chiêu số dung hợp vào mới hệ thống bên trong. Trước đó không làm như vậy, sợ hãi quá khó lường hóa sẽ khiến tự thân hỗn loạn. Chỉ có tự thân hoàn toàn ổn định lại, làm sao biến đều có thể tùy tâm sở dục. Andrake lộ ra cười tà, đã ngoại giới đang nhìn, cái kia thì để cho bọn họ nhìn cái đủ. R1292 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.